Chiến thần Trấn Quốc, chương 1580, chương 1581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ấy vẫn chưa chết. Lời nói của Tần Bắc Minh lại cho mọi người hy vọng. Cái gì? Chưa chết, tức là vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Lý Tử Nhiệm lau nước mắt, đôi mắt bắn ra tia sáng. Đúng vậy, cậu ấy vẫn chưa chết. Tôi chưa từng thấy người nào có như vậy ý chí mạnh mẽ như vậy. Cậu ấy đang cố gắng sử dụng ý chí để chống đỡ. Tần Bắc Minh nhớ lại. Tôi nhớ tới cậu ấy từng nói với tôi là chiến thần của Lạc Việt. Dù cho xương tan nát thịt cũng hướng về Lạc Việt. Có lẽ là ý chí cứng rắn như thép này đã khiến cậu ấy cố gắng sống tiếp. Vậy thì khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Lý Tử Nhiệm trông có vẻ lo lắng. Không nhất định. Theo số liệu, 99% cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Chỉ có 1% có thể sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là vài năm. Có thể là mấy chục năm. Tần Bắc Minh nói ra một sự thật tàn nhẫn. Cái gì? 22. Lý Tử Nhiệm không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Hy vọng là rất mỏng manh. Không còn cách nào khác sao lão Tân? Chí Oánh khóc và hỏi. Không có. Trước mắt chỉ có thể dựa vào vận may của cậu ấy thôi. Tần Bắc Minh dường như cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả này. Lý Tử Nhiệm sắc mặt kiên định. Không sao. Chỉ cần hy vọng. Con tin tưởng Diệp Lâm Quân sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nhất định sẽ tỉnh lại. Lê Nguyên. Con hãy từ bỏ đi. Cậu ấy như thế này rồi có khác chết là bao đâu chứ. Lâm Hiếu Thiên thuyết phục, ông ấy thực sự không muốn con gái nuôi của mình lãng phí quá nhiều thời gian với một người sống thực vật như vậy. Không được, con và đứa trẻ phải đợi anh ấy tỉnh lại. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiệm vô cùng kiên quyết. Ngay sau đó, tin tức về việc Diệp Lâm Quân trở thành người thực vật lan ra nhanh chóng. Ngày xưa, chiến thần Côn Luân đã có một kết cục thảm hại. Xác suất chỉ có 1% là có thể tỉnh lại. Chức vụ đã bị tước đi và tất cả các thuộc hạ của anh ta đều bị đuổi đi. Bản thân mình lại trở thành người thực vật. Kết cục khiến người ta thật cảm thán. Hả, anh ta vẫn chết sao? Còn có thể tỉnh lại sao? Sức sống của anh ta thật là ngoan cường. Sau khi Trần Hữu Đạo nghe tin, anh ta đã rất ngạc nhiên. Lập tức, anh ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một tên tướng bại dưới tay của tôi thôi. Sống chết của anh ta có liên quan gì đến tôi? Diệp Lâm Quân còn có thể tỉnh lại sao? Không được, anh ta nhất định phải chết. Có những giọng nói như thế này ở Lạc Việt và thậm chí còn có ở trên toàn thế giới. Bọn, họ đã phải trả một cái giá quá lớn để biến Diệp Lâm Quân trở nên như thế này. Anh ta vẫn chưa chết. Điều này làm sao có thể khiến mọi người yên tâm được? Ngay cả khi Diệp Lâm Quân chỉ còn một hơi thở. Đó cũng là một mối đe dọa tiềm tàng. Cách chương.